Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, ngươi tới trễ rồi. Tài ách nói đến phiêu miểu vô thường, vốn là tài ách chi nguyên Khương Đại Xuyên, hết lần này tới lần khác ở tử địa trung luôn luôn sinh cơ. Gần chết ở đan thánh thủ thời điểm, bị thôn hải kình thôn phệ, Mạc Hoa Đà lại như thế nào tự phụ. Cũng đấu không lại một đầu hóa vũ, có thể so với độ kiếp hải thú, đủ để nuốt giết bất luận cái gì hóa thần tu sĩ. Chờ đợi gần 10 năm, vốn tưởng rằng thiên linh bảo gần tới tay, kết quả là giỏ che múc nước. Mạc Hoa Đà bị tức nghiến răng nghiến lợi, hết lần này đến lần khác không có biện pháp, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mắt mở trừng trừng nhìn thôn hải kình lao ra mặt nước chi sau lại nhập vào biển sâu. Mạc Hoa Đà tính toán không sai, sai liền sai ở chớ nên cách Khương Đại Xuyên gần quá. Tài ách chi nguyên đáng sợ không chỉ có là tự thân tài ách không ngừng, còn có thể mang theo người khác cùng nhau không may. Không biết qua bao lâu, chỉ còn một hơi thở Khương Đại Xuyên cảm giác mình tiến vào hắc ám vực sâu. Chu vi thập phần băng lãnh, không chết là tốt rồi. Khương Đại Xuyên nỗ lực muốn cười, lại đau đến thẳng nhếch miệng. Trong bóng tối truyền đến tiếng xào xạc, dường như bụng rắn bò sát động tĩnh. Khương Đại Xuyên nhìn không thấy cảnh tượng chung quanh, nhưng có thể nghe được có người nói truyền đến. Gì? Lại một cái trời ban thân? Cái này phải làm sao? Chúng ta giao quốc hữu phò mã nha, cũng không thể giết chết đi. Tốt xấu nhân ra cũng coi như trời ban mà tới. Người này hình dáng cao lớn thô kệch, theo ta đầu đồng có vừa so sánh với, nhìn một cái chính là một tốt số. Phản chính công chúa không thể nhận hắn, giao cho ta được rồi. Trong mơ mơ màng màng, Khương Đại Xuyên dùng rằng mở mắt ra, vì vậy hắn thấy được một tấm mang theo xấu xí nụ cười mặt to. Mặt to chủ nhân lời thề son sắt đối với hắn nói ra: ngươi tới trễ rồi, ta ra công chúa có phò mã, ta gọi đầu đồng, ta có người muội muội gọi thiết đầu, ngươi làm không được phò mã, làm ta muội phu được rồi. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy. Trói trở về đại gia hỏa chuẩn bị uống rượu mừng. Đây là cướp cô dâu. Cái gì muội muội, ta không muốn thiết đầu muội muội. Khương Đại Xuyên cưỡng để lấy một hơi, rốt cục bị lần này quỷ dị từng trải cho hao hết. Hai mắt vừa lộn ngất đi. Một năm chi về sau, Bắc Châu đại địa, một đầu cự thú bay lượn ở thiên không, xem phương hướng chính là phi hướng hải vực. Phía trước đường phần cuối, một cái khổng lồ cành khô lộ ra ngoài khơi 10 dặm, hình thành một loại nghênh hải chi thế. Cành khô phần cuối uốn lượn xoay quanh hướng lên, tổ thành một loại cây sơn đường nét, có vẻ kỳ dị phi phàm. Nghênh hải chi, vạn dương thần mộc nhất chỗ to lớn chạc cây, cũng là yêu ma hai tộc ác đấu nơi. Quỷ diện đại nhân tuổi trẻ tài cao, chính là đại triển hoành đô thời khắc, lại ấn soái Tây Trinh, có thể nói anh hùng đắc ý. Như này thiên hạ tuấn kiệt, há có thể không có hồng nhan làm bạn. Ta vạn ma nhất có 9 cái muội muội, mỗi người quyến rũ động lòng người, dung mạo thiên thành, linh lung kiều tiểu, lại mỗi người không giống nhau. Như đại nhân không ngại, đã đem ta cái kia 9 cái muội muội tất cả đều gả cho ngươi như thế nào? Ha ha, cự thú lưng lên, xây lấy lầu các, đi khoảng không thời điểm giống vậy thuyền to. Trong lầu các ngồi 6 đại ma tử, tước đạo nhân cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là được chú ý nhất ma tử quỷ diễn. Vạn ma nhất cười tủm tỉm vừa nói, đem nhà mình muội muội lấy ra làm lễ vật một dạng muốn đưa người. Đáng tiếc hắn là tu la nhất mạch, thị huyết mà dễ giết, mỹ lệ đến đâu tu la đều là trời xanh sát thủ. Đối mặt tới không hồng nhan, Từ Ngôn khoát tay lia lịa, đồng thời nhìn về phía ngồi ở bên trên nhất Tiết Cô Tình, nói: vạn đại nhân ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, đáng tiếc tại hạ lòng có tương ứng, đã dung không hạ cô gái khác. Tu la mặc dù mỹ la sát càng để cho người tâm động. Đang ngồi đều là ma tử chi lưu, ai còn nhìn không ra Từ Ngôn ám chỉ cái gì. Vì vậy hiền hòa tiếng cười nổi lên bốn phía. liền thân đồ băng yểm đều ở đây vỗ tay mà cười. Luôn miệng nói, nguyên lai quỷ diện đại nhân còn là một si tình chủng. Chính là không biết nhân gia có phải hay không cũng nguyện ý theo ngươi a. Chuyện này không dễ giúp, thứ cho ta băng yểm bất lực, chỉ có thể xem chính ngươi rồi. Ha ha, đều biết Từ Ngôn ở ma đế trong thành cam nguyện vì Tiết Cô Tình mà thiệp hiểm xông vào. Này ma hoa điện, ở thân đồ băng yểm vạn ma nhất những thứ này ma tử tâm lý. Đã đem ma tử quỷ diện đánh lên đa tình nhãn hiệu. Tiết La Sát tuy là lạnh lùng, thế nhưng dung mạo xác thực khuynh quốc khuynh thành, tức thì liền ngân lân. Ở Tiết Cô Tình trước mặt đều buồn bã mất sắc, kém như vậy một bậc. Ma tộc cùng nhân tộc cùng loại, đều yêu mến mạo mỹ động nhân nữ tử. Nhất là những này hình người ma tử, càng lấy phong lưu làm vinh, như đổi thành còn lại ma tộc nữ tử, trực tiếp xẹt qua tới chính là. Nhưng là Tiết Cô Tình lại không người dám đánh. Tiết La Sát danh tiếng cũng không phải là dễ trêu. Nghe nói Từ Ngôn câu kia khen, Tiết Cô Tình thủy chung nhìn chằm chằm trước mặt ly rượu, ánh mắt giật giật, vẫn chưa ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Nàng nhưng thật ra là ở nỗi lòng không thà. Phản hồi Bắc Châu vực đã gần 10 năm, bây giờ rốt cục điều tập đại quân, nhưng nàng luôn luôn chủng dự cảm bất tường. Điều khiển đại quân đến Tây Châu, chủ nhân đến cùng có mục đích gì? Ta điều tới đại quân cũng không pháp hoàn toàn nắm giữ, hy vọng chủ nhân có thể có đầy đủ tự tin hiệu lệnh ma tộc. Tiết Cô Tình ở trong lòng ám tự suy nghĩ cùng với chính mình bí ẩn. Một lát sau cảm thấy có ánh mắt thủy chung dừng lại ở chính mình thân lên, khẽ ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối diện cái kia vị phó thống lĩnh. Nàng biết Từ Ngôn mến mộ căn bản là giả, nhưng nàng không pháp vạch trần. Chờ nhìn thấy chủ nhân, người phó thống lĩnh cũng liền ngồi vào đầu. Từ Tam, người thân phận chân chính đến cùng là cái gì chứ? Tiết Cô Tình đem đáy mắt hàn ý ẩn giấu tốt. Cuộc giao dịch này có thể nói hai bên cùng có lợi, nhưng là thân là La Sát, không thích nhất đúng là bị người áp chế. Từ Ngôn giống nhau không yêu thích bị người áp chế, hắn vui hơn vui mừng cô độc cố thủ một mình cùng với chính mình bí mật. Như ai biết bí mật này, như vậy tốt nhất biện pháp chính là đem bên ngoài diệt trừ. Nhìn như nhất đôi hoan hỉ oan ra một dạng quỷ diện cùng Tiết La Sát, thực ra các hoài tâm tư, càng mỗi bên sát ý, gặp chàng làm đùa giỡn cục diện chung, người nào hiện ra nửa điểm kẽ hở cũng sẽ bị hung hăng cắn chết. Cự thú đi khoảng không, thẳng đến cạnh biển, khoảng cách thân đồ băng yểm 3 năm xuất trinh kỳ hạn, vừa vặn quá khứ 1 năm, bây giờ, chính là 10 năm một lần nghênh hải chi chiến. Ở Tây Trinh phía trước nghênh hải chi chiến, có vẻ càng thêm đặc biệt, cũng càng thêm hung hiểm. Giống, chấn tiên tiếng hô như trầm muộn tiếng sấm, theo Từ Ngôn chân hạ truyền đến. Quái vật lớn cự thú, có một thân quái dị miếng vảy, hình như sư tử, sinh hai cánh, bàng đại như dãy núi. Một lần vỗ cánh có thể bay vọt nghìn dặm nơi, tốc độ thật nhanh, uy áp càng là kinh người. Ở nơi này đầu cự thú sở bay qua đại địa, phàm là ma tộc hoặc yêu thú thậm chí trong bùn đất con kiến đều ở đây nhiếp nhiếp run. Đơn giản là cái kia cỗ ma vương khí tức, thiên lân bộ hỗn độn ma vương thiên lân thú, sở hữu thượng cổ ma tộc huyết mạch, cả người lân giáp, khẩu có thể nuốt thiên. Cái này chờ cổ xưa chiến tranh cự thú, có thể cứng rắn lay động độ kiếp cùng hóa vũ, cảm thụ được chân hạ truyền tới chấn động cùng uy áp. Từ Ngôn chân mày giật giật, cứ việc hỗn độn ma vương thần trí thấp, cảnh giới cũng không đạt được tứ vương loại trình độ đó. Nhưng dù sao có ma vương cảnh, nuốt giết ma quân hoặc yêu vương cùng hóa thần, hầu như dễ dàng. Kinh khủng như vậy cự thú, Từ Ngôn vẫn là lần đầu tiên ngồi ngôi. Ma tộc mỗi lần 10 năm một lần nghênh hải chi chiến, đều sẽ điều động một đầu hỗn độn ma vương. Một lần này thiên lân thú từ ma tử ngân lân khống chế, cũng là thiên lân bộ mạnh nhất chiến lực. Ma tộc vận dụng hỗn độn ma vương, xem ra yêu tộc nhất phương cũng có hóa vũ tọa chấn. Thú vị yêu ma chi chiến. Theo Từ Ngôn tâm ngữ, nghênh hải chi càng ngày càng gần. 10 năm một lần ác chiến, ở ma tử nhóm mỗi bên tâm cơ trong tiếng cười. Kéo ra màn che, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.